Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, điểm huyệt dò xét mạch. Ba lão quái vật như có điều suy nghĩ, đều là người thông minh, không cần nói thêm cái gì, bọn hắn liền hiểu Vân Mộng Thành thành chủ ý tứ, vị kia thu hồi được nhân vương truyền thừa nhân vật. Không hề nghi ngờ là đến từ đại bộ lạc, thậm chí là hoàng tộc, đã giấu giếm thân phận, ra một mình hành tẩu. Tự nhiên có ứng phó chuyên môn kiểm tra huyết mạch giám thiên kính thủ đoạn. Giám thiên kính vốn là không có thu hoạch, nhưng bọn hắn y nguyên liên thủ ép hỏi Vân Mộng Thành thành chủ. Chính là muốn biết Vân Mộng Thành thành chủ có biết hay không một vài thứ. Có hay không cùng một chút đại bộ lạc từng có giao lưu? Hiện tại xem ra, tựa hồ không có, giám thiên kính chính là cái ngụy trang mà thôi. Trên thực tế ta muốn làm chỉ là để người kia chính mình đứng ra. Hiện tại xem ra, hắn tựa hồ đã đứng ra. Vân Mộng Thành thành chủ cười không ngớt, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Ba lão quái vật, còn muốn lại buộc hắn ép một cái. Vân Mộng Thành thành chủ đã lạnh nhạt mở miệng, nghĩ hoàng cảnh giới vô luận cỡ nào siêu phàm, cuối cùng chỉ nắm giữ lực lượng cơ thể, không rõ ràng pháp lực, không rõ ràng tinh thần ý nghĩa. Ba vị tiền bối chắc hẳn trên người tất cả mọi người đều lưu lại một sợi tinh thần lạc ấn. Hiện tại đuổi theo, còn truy đến, một khi để bọn hắn không hề cố kỵ tại biên hoang bên trong phi nước đại. Đến lúc đó trực tiếp biến mất, chắc hẳn ba vị tiền bối đều sẽ rất thất vọng đi. Tiểu tử, vương gia lão quái vật âm trầm nhìn xem Vân Mộng Thành thành chủ. Đột nhiên mây đen tan hết, lộ ra mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạn. Ngươi rất không tệ, Vân Mộng Thành thành chủ trên mặt lộ ra vừa đúng lúc tiếu dung. Ba vị lão quái vật liếc nhau, lăng không mà lên. Trong hư không ngắn ngủi gặp mặt, rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Trước tiên đem ra khỏi thành mấy cái kia mang về, bọn hắn đi truy tầm các tự nhận là có khả năng nhất đạt được nhân vương truyền thừa thí luyện giả đi. Vân Mộng Thành thành chủ đứng ở nguyên địa, trong lòng trên thực tế vẫn là có nhất trọng nghi ngờ. Đến cùng là vị nào hoàng tử? Lối làm việc không lộ một chút kẽ hở. Tam hoàng tử điệu thấp nội liễm, lấy tam hoàng tử tâm tính rất có thể làm ra loại sự tình này. Thập hoàng tử trời sinh thông minh, truyền ngôn nghĩ hoàng pháp đạt đến đệ bát trọng, có phải hay không là hắn? Không sắp xếp bất luận cái gì cao thủ cường đại bảo hộ. Chính là không để chúng ta từ trên thân nhân vật sau lưng hắn nhìn ra lai lịch của hắn sao? Đây là vị nào chúng ta quen thuộc hoàng tử? Trong đầu đem trong hoàng cung hoàng tử một lần lại một lần bài trừ. Nhưng vẫn không có biện pháp phán đoán tình huống cụ thể. Thật lâu, Vân Mộng Thành thành chủ, thở dài một tiếng, không thu hoạch được gì. Phân phó bên người binh sĩ, toàn thành giới nghiêm, không được để bất luận kẻ nào rời đi. Ngoặc kép, một lùm bụi cỏ dại trên mặt đất tùy ý sinh trưởng. Dài nhất bụi cỏ thậm chí vượt qua 2 mét, đủ để cho một vị tráng hán chui vào trong đó. Ngoại nhân chút nào không nhìn thấy tung tích, Đường Huyền Minh bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, như là một chi lợi mũi tên giống nhau bắn vào bụi cỏ. Hắn nhìn thoáng qua thành trì trung tâm, không thể phán đoán nhân vương truyền thừa tại mảnh này cương vực đến cùng có uy lực lớn đến mức nào. Nhưng có thể xác định chính là tuyệt đối không thua gì hậu thế Mã Vân đem Alibaba phân cho hắn. Dạng gì nghiêu quỷ xà thần đều sẽ xuất hiện. Hắn không dám có chút may mắn. Những lão quái vật kia tùy tiện để chúng ta rời đi tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Điểm tinh cảnh giới đến cùng có dạng gì năng lực, ta căn bản không thể nào biết được. Lấy bọn hắn chạy vội tốc độ, tuyệt đối không ai có thể thoát đi. Đường Huyền Minh tỉnh táo phân tích. Tại không biết điểm tinh cảnh giới đến cùng cường đại cỡ nào trước đó. Làm tốt dự tính xấu nhất là nhất lý trí. Chỉ là mặc cho các ngươi chạy lại nhanh, cũng đuổi không kịp ta. Cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay một lần nữa hiển hiện tế đàn đồ án. Đường Huyền Minh mỉm cười, cả người biến mất vô tung vô ảnh. Tế đàn nội bộ, vĩnh hằng bất biến hư không là chủ đề. Nồng đậm xương trắng phân bố bốn phía, hướng trên đỉnh đầu ba viên hơi có vẻ ảm đạm tinh thần rủ xuống điểm điểm điểm tinh huy. Chiếu sáng phiến khu vực này, một đầu toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt phượng hoàng phát ra thanh thúy kêu to. Rơi vào Đường Huyền Minh bả vai, tế đàn bên trái, một tầng lại một tầng giá sách. Phía trên bày đầy lít nhà lít nhít thư tịch. Đây là Đường Huyền Minh mấy cái thế giới đến nay thu hoạch. Không hề bận tâm, bình tĩnh đến không có chút nào gợn sóng chính giữa tế đàn y nguyên để Đường Huyền Minh cảm thấy thân thiết, mơ hồ ở giữa tế đàn. Trung tâm nhất có một đạo lại một đạo cầu nguyện truyền vào trong tai của hắn. Nhưng lại nghe không chân thiết, Đường Huyền Minh cũng không có lập tức tìm kiếm ý tứ. Hắn nhìn xem cánh tay phải, phía trên da kia có một đạo rõ ràng lạc ấn, là một con kim sắc con kiến sinh động như thật, giống như là sống đồng dạng, đây là hắn tại truyền thừa khắc đá bên trong thu hoạch lớn nhất. Không biết niên đại nào nhân vương lưu lại một đạo nghĩ hoàng huyết mạch, có thể để người tu thành nghĩ hoàng cửu trọng, đối với bất luận kẻ nào đến nói. Đây đều là vô thượng bảo vật, nhưng Đường Huyền Minh cũng không phải là mười phần coi trọng. Hắn đã là nghĩ hoàng cửu trọng nhân vật, thậm chí có thể nói vượt qua nghĩ hoàng cửu trọng. Ba đầu long văn rõ ràng ở trong cơ thể hắn, khi hắn muốn đem nghĩ hoàng huyết mạch dung nhập thể nội thời điểm. Ba đầu chân long đồng thời đều sẽ phát ra gào thét. Sau đó đầu kia từ tâm nghĩ hoàng liền trơn tru chạy. Lạc ấn trên cánh tay của hắn cũng không có cái gì thiên địa dị lực, thuần túy tựa như là một loại phong ấn hoặc là một loại riêng biệt ký sinh thủ đoạn. Tiến vào tế đàn về sau, nguyên bản hoạt bát linh động nghĩ hoàng huyết mạch giống như là bị phong ấn đồng dạng, triệt để không có động tĩnh. Đường Huyền Minh cũng không thèm để ý, hắn đang cố gắng tiêu hóa trong óc điểm tinh cửu trọng pháp môn. Vượt quá dự liệu của hắn, điểm tinh cửu trọng cũng không phải là dạy người mở 108 phương khiếu huyệt, mà là một môn kỳ lạ thủ pháp, điểm huyệt dò xét mạch. Khúc dạo đầu là kỳ lạ giới thiệu dư biết rõ thân thể con người tạo hóa huyền diệu. Cuối cùng cả đời cũng khó biết được, khiếu huyệt câu thông lấy tinh thần, chính là nhân tộc tiên hiền sáng tạo, khiếu huyệt mở. Chính là nhân thể quan trọng nhất, có thể kích phát nhân tộc vô tận tiềm lực, nhưng khiếu huyệt mở, khó lại khó, hơi không cẩn thận, khiếu huyệt bạo liệt, kinh mạch nghịch hành, thân thể sụp đổ, không đáng kể, nghèo sáng nhân tộc tiên hiền vài vạn năm chi công, bất quá mở mấy chục khiếu huyệt, dư cuối cùng cả đời, một mình sáng tạo điểm huyệt dò xét mạch chi pháp. Có thể mơ hồ ở giữa cảm ứng khiếu huyệt kinh mạch chi vị đưa. Trên diện rộng đề thăng khiếu huyệt mở khả năng, tổng cương vụn vặt lẻ tẻ một đống lớn. Đường Huyền Minh đại khái tổng kết một chút, nhân tộc vị này nhân vương nói nhiều lời như vậy, muốn nói cho kẻ đến sau chính là, bởi vì tiên hiền mở khiếu huyệt quá mức gian nan, hơi một tí sẽ chết. Hắn đặc biệt phía trước hiền sáng tạo cơ sở phía trên, mở ra một môn điểm huyệt dò xét mạch pháp môn, vậy thì là chân chính điểm tinh pháp chí cao áo nghĩa. Trách không được nhiều như vậy đại gia tộc muốn có được nhân vương chí cao truyền thừa. Nếu như chỉ là mở ra 108 trọng khiếu huyệt còn không có gì kinh người. Loại này có thể không tách ra tích thể nội tiềm lực pháp môn mới thật sự là hưởng thụ vô tận. Đường Huyền Minh ngồi xếp bằng trên tế đàn, âm thầm gật đầu, nhân vương chính là dựa vào cái này một riêng biệt pháp môn. Đem nhân tộc khiếu huyệt từ hơn 40 mai tăng lên tới 96 mai.